Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 931, giúp người làm niềm vui lôi chúa tể. Canh thứ ba, chờ chút, ngươi nói cái gì? Sinh mệnh hạt giống, lôi đạo dừng bước, đúng, sinh mệnh hạt giống, vạn hoa chúa tể có sinh mệnh hạt giống, tựa hồ là thủy tổ thái ban cho. Thấy lôi đạo đối với sinh mạng hạt giống cảm thấy hứng thú, Nghiêu Ma chúa tể vội vàng nói rõ lý do. Lôi đạo trầm ngâm rất lâu, lúc trước hắn nói cái gì đều không đi, nhưng sinh mệnh hạt giống a, hắn hy vọng có thể lại thu hoạch được hàng loạt sinh mệnh hạt giống. Hiện tại biết sinh mệnh hạt giống hạ lạc, sao lại không động tâm? Thế là lôi đạo lập tức quay người, nghiêm sắc mặt nói, Nghiêu Ma chúa tể, dùng ngươi ta ở giữa giao tình, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Huống chi, ngươi chẳng qua là đi xem một chút nữ nhi thôi. Đây là ngươi vốn có quyền lợi, yên tâm, lôi ngũ sẽ cùng đi với ngươi. Tin tưởng đường đường thủy tổ, cũng sẽ không tại bực này việc nhỏ bên trên cản trở chúng ta. Lôi đạo, nghĩa chính ngôn từ, nói. Nghiêu Ma chúa tể có chút ngạc nhiên, trước đó lôi đạo nói cái gì đều không đi, đây là có chuyện gì? Làm sao hiện tại lại đáp ứng muốn đi rồi? Chẳng lẽ là sinh mệnh hạt giống? Nghiêu Ma chúa tể biết lôi đạo đã từng chiếm được sinh mệnh hạt giống, thoạt nhìn có chút chân quý bộ dáng, hiện tại xem ra lôi đạo quả thật đối với sinh mạng hạt giống vô cùng coi trọng. Thế là Nghiêu Ma chúa tể cũng tâm lĩnh thần hội nói ra, Nghiêu Ma chúa tể yên tâm, một khi ta gặp được nữ nhi, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách nhường vạn hoa chúa tể đem sinh mệnh hạt giống tặng cho lôi chúa tể. Ha ha, dễ nói, dễ nói, lôi đạo không phải là vì sinh mệnh hạt giống, dù cho có đỉnh tiêm vấn đạo giả, dù cho có thủy tổ thái, thậm chí này thuộc về Nghiêu Ma chúa tể việc nhà, nhưng lôi đạo cũng nghĩa bất dung từ. Ai bảo hắn là cái lòng nhiệt tình, ưa thích giúp người làm niềm vui đâu? Lôi chúa tể, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, như thế nào? Nghiêu Ma chúa tể trong lòng cũng vô cùng hừng hực, hắn cuối cùng bước lên thủy tổ chi lộ, trên thực tế liền có hướng đi, mà không phải giống như kiểu trước đây, nhất định phải đi tranh một cái cơ duyên. Một khi bước lên thủy tổ chi lộ, liền không bị bên ngoài chi phối, một lòng chỉ đi chính mình thủy tổ chi lộ là được rồi. Được hay không được, đều xem chính mình. Lúc trước hắn dứt khoát tiến vào hoang cổ đại lục, cũng là nghĩ tới liều một phen cơ duyên. Bây giờ, cơ duyên đã tới, hắn thuận lợi thành tựu vấn đạo giả, tự nhiên cũng liền nghĩ đi một chuyến vạn hoa viên, đền bù lúc trước tiếc nuối. Tốt, vậy liền hiện lại xuất phát đi. Lôi đạo cũng không có cái gì có thể chần chờ, hắn tình cảnh hiện tại vô cùng xấu hổ, phải tùy thời cẩn thận thánh nhân nguyên lửa giận, lại không dám tùy tiện đi bàn thành bên ngoài sông sáo. Trong khoảng thời gian này, liền hóa long chỉ danh ngạch đều bán không động, tiếp tục ở tại hoang cổ đại lục, thật sự là quá nhàm chán, mà lại cũng không có gì tốt cơ hội, phản cũng là có thể đi vạn hoa viên nhìn một chút, giúp Nghiêu Ma chúa tể một tay, nói không chừng thật là có một chút thu hoạch. Thế là lôi đạo đi an bài một phen, hóa long chỉ danh ngạch vẫn như cũ có khả năng tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này bán. Ngược lại dựa theo lôi đạo chế định giao dịch tiêu chuẩn mấy hàng. Sau đó, lôi đạo liền cùng Nghiêu Ma chúa tể cùng một chỗ, theo bàn thành lối đi, rời đi hoang cổ đại lục. Vù, hai người thông qua lối đi, quay trở về ám giới, sau đó mở ra ám giới, tiến vào minh giới ở trong. Nghiêu Ma chúa tể không khỏi cảm thán nói, minh giới, ta cuối cùng lại về tới minh giới. Nghiêu Ma chúa tể tại hoang cổ đại lục ngây người rất dài thời gian, rất dài, không có đạp vào thủy tổ chi lộ, hắn là sẽ không trở về minh giới. Hiện tại một lần nữa quay trở về minh giới, Nghiêu Ma Chúa Tể cũng lòng sinh cảm thán. Bất quá, lúc này Nghiêu Ma Chúa Tể hơi có chút hăng hái cảm giác. Dù sao, muốn đi Vạn Hoa Viên, muốn gặp được Vạn Hoa Chúa Tể, hắn muốn chứng minh hắn lúc trước làm đều là lựa chọn chính xác. Bằng không, há có thể đạp vào thủy tổ chi lộ, trở thành vấn đạo giả. Lôi Chúa Tể, lần này đi Vạn Hoa Viên, thật đến dựa vào Lôi Chúa Tể. Bất quá, Lôi Chúa Tể tuyệt đối không nên cùng Bất Ngữ Chúa Tể làm thật. Hạ gục Bất Ngữ Chúa Tể là được, dù sao hắn là Vạn Hoa Chúa Tể sư tỷ. Nghiêu Ma Chúa Tể hết sức huyền chuyển nói ra, trên thực tế là đang nhắc nhở Lôi Đạo, không muốn làm quá mức. Bất Ngữ Chúa Tể không phải cái gì kẻ địch, nếu thật là chém giết hoặc là đả thương nặng Bất Ngữ Chúa Tể, hắn còn cùng Vạn Hoa Chúa Tể sao lại hòa hảo? Thậm chí, liền bọn hắn đều sẽ gặp nguy hiểm, một phần Vạn Thủy Tổ Thái tức giận rồi đâu. Lôi Đạo cũng gật đầu nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nghiêu Ma Chúa Tể khóe miệng giật một cái, hắn thật đúng là sợ Lôi Đạo trong lòng không có số. Mà lại, hắn cũng có chút thấp thỏm, không biết đem Lôi Đạo đưa đến Vạn Hoa Viên đến tột cùng là phúc hay là họa. Lôi Đạo ngỗng qua nhổ lông, nhường toàn thân hắn đều trơn bóng, liền động phủ đều chuyển trống không tình cảnh. Nghiêu Ma Chúa Tể còn rõ mồn một trước mắt, đây là tai họa Nghiêu Ma Chúa Tể, lại đi tai họa Vạn Hoa Chúa Tể. Nghiêu Ma Chúa Tể không dám tưởng tượng, bất quá, hắn cũng xác thực cần Lôi Đạo trợ giúp, bằng không, Vạn Hoa Viên hắn còn không thể nào vào được. Tốt, Lôi Chúa Tể tâm lý nắm chắc liền tốt, chuyến này, tất cả đều dựa vào Lôi Chúa Tể. Dứt lời, hai người bắt đầu xuyên toa không gian. Vạn Hoa Viên ở vào Vạn Hoa Vực, mà Vạn Hoa Vực chi chủ liền là Vạn Hoa Chúa Tể. Lôi Đạo chưa từng đi Vạn Hoa Vực, bởi vậy tại Nghiêu Ma Chúa Tể dẫn đầu dưới xuyên qua mấy thứ không gian, lúc này mới đã tới Vạn Hoa Vực. Đi vào Vạn Hoa Vực, Nghiêu Ma Chúa Tể vẻ mặt rõ ràng có chút phức tạp, chẳng qua là hắn không có cảm thán bao lâu, lại ngựa không dừng vó, mang theo Lôi Đạo đi tới Vạn Hoa Vực bên trong mỗ một tòa thế giới. Này tòa thế giới, quá lớn, so với Lôi Đạo thấy qua bất luận cái gì thế giới đều muốn khổng lồ. Cái này là Vạn Hoa Viên, này tòa thế giới, là thủy tổ thời dùng hư không tạo vật vô thượng thủ đoạn, mạnh mẽ sáng tạo ra. Làm Vạn Hoa Chúa Tể cùng Bất Ngữ Chúa Tể động phủ, hư không tạo vật sáng tạo ra. Lôi Đạo cũng không nhịn được mở to hai mắt, đại thủ bút này có thể là tuyệt đối đại thủ bút a, coi như là sư tôn thủy tổ không, cũng không có sáng tạo một tòa thế giới, nhiều lắm là sáng tạo tại một tòa diệp tử động phủ, nhưng cũng là cho động phủ của mình. Hiện tại Thủy Tổ Thái lại chuyên môn sáng tạo ra một tòa thế giới, cho Vạn Hoa Chúa Tể cùng Bất Ngữ Chúa Tể xem như tu hành động phủ. Đủ thấy Thủy Tổ Thái đối Vạn Hoa Chúa Tể cùng Bất Ngữ Chúa Tể coi trọng. Hai người tới Vạn Hoa Viên trước đó, Nghiêu Ma Chúa Tể cũng không có xông vào Vạn Hoa Viên ý tứ, mà là la lớn, Vạn Hoa Chúa Tể, ta trở về, còn thỉnh ra gặp một lần. Dùng Nghiêu Ma Chúa Tể thực lực bây giờ, đủ để truyền vào Vạn Hoa Viên bên trong. Thậm chí, cả tòa thế giới đều có thể nghe được Nghiêu Ma Chúa Tể thanh âm. Chẳng qua là, theo thời gian từng điểm đi qua, không có động tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Ây, Nghiêu Ma Chúa Tể có chút xấu hổ. Vạn Hoa Chúa Tể dù sao cũng là đạo lữ của hắn, là thân mật nhất người. Làm sao bây giờ liền chút mặt mũi này cũng không cho, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nghĩ tới đây, Nghiêu Ma Chúa Tể cũng có chút tức giận. Thế là Nghiêu Ma Chúa Tể trên thân dần dần tản mát ra khí thế, độc thuộc về hắn vấn đạo giả khí thế, dần dần bay lên, la lớn, vạn hoa chúa tể, ngươi nếu không ra, ta đã có thể xông vào. Xông, Ngưu Ma chúa tể, ngươi xông một cái thử một chút. Đừng tưởng rằng bước lên thủy tổ chi lộ, thành tựu vấn đạo giả, liền có thể tiến vào vạn hoa viên. Ta nói qua, ngươi cả một đời cũng đừng hòng bước vào vạn hoa viên. Theo vạn hoa viên bên trong truyền đến một hồi băng lãnh giọng nữ. Rõ ràng, đây là vạn hoa chúa tể thanh âm. Vạn hoa chúa tể tự nhiên là thấy được Ngưu Ma chúa tể. Chẳng qua là, nàng không nguyện ý nhường Ngưu Ma chúa tể bước vào vạn hoa viên một bước. Dù cho hiện tại Ngưu Ma chúa tể đã thành tựu vấn đạo giả cũng giống như vậy. Vạn hoa, ngươi làm thật không muốn thấy ta? Ngưu Ma chúa tể biến sắc. Không muốn, đừng nói ngươi thành tựu vấn đạo giả. Coi như là thành thủy tổ cũng giống vậy. Không muốn thấy liền là không muốn gặp. Ngươi từ chỗ nào tới liền hồi trở lại đi đâu? Vạn hoa chúa tể thái độ vô cùng kiên quyết. Ngưu Ma chúa tể sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đã sớm nghĩ tới vạn hoa chúa tể thái độ kiên quyết. Chẳng qua là khi thật đối mặt, trong lòng vẫn có một ít tức giận cùng sầu não. Giờ phút này, vạn hoa viên bên trong, hai tên nữ chúa tể ngồi đối diện nhau. Một nữ tử nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt có chút bi phẫn, nhưng tầm mắt lại mơ hồ có chút phức tạp. Mà khác một nữ tử thì lộ ra rất lạnh nhạt. Vạn hoa sư muội, ngươi làm thật không thấy Ngưu Ma chúa tể. Ta xem hắn đã bước lên thủy tổ chi lộ. Rõ ràng con đường của mình, về sau chỗ nào đều có thể tu hành. Các ngươi người một nhà sao không đoàn viên? Vạn hoa chúa tể lại nghiến răng nghiến lợi nói. Bất ngữ sư tỷ, ngươi cũng không phải không biết. Lúc trước Ngưu Ma là thế nào đối ta cùng nữ nhi? Hắn liều lĩnh, mặc cho ta đau khổ cầu khẩn, cũng nhất định phải đi hoang cổ đại lục sông sáo, mà lại đã nhiều năm như vậy. Ngươi nhìn hắn khi nào trở lại qua? Hiện tại đừng nói thành tựu vấn đạo giả, coi như thành thủy tổ, ta cũng không thấy. Vạn hoa chúa tể lộ ra vô cùng kiên quyết. Bất ngữ chúa tể âm thầm lắc đầu. Trên thực tế, nàng cảm thấy lúc trước Ngưu Ma chúa tể làm không có lỗi gì. Người tu hành, ai không phải dùng tu hành làm chủ? Đỉnh tiêm đại chúa tể, nếu không đi hoang cổ đại lục sông sáo, nghĩ thành vấn đạo giả, thật quá khó khăn. Liền nàng lúc trước cũng là đi hoang cổ đại lục sông sáo, mới thành tựu vấn đạo giả. Ngưu Ma chúa tể đi hoang cổ đại lục sông sáo, này không có sai, nhưng sai liền sai tại Ngưu Ma chúa tể không cùng vạn hoa chúa tể thương lượng thỏa đáng. Liền dứt khoát rời đi, này không thể nghi ngờ nhường vạn hoa chúa tể thương tâm gần chết. Cuối cùng thậm chí sinh ra hận ý, sư tỷ, ở lại một chút, nếu là hắn xông vào, còn mời sư tỷ đưa hắn đuổi ra ngoài, cũng cho hắn biết. Đừng tưởng rằng thành vấn đạo giả liền có thể không chút kiêng kỵ. Hắn còn kém rất xa. Muốn gặp nữ nhi, đời này đều mơ tưởng. Vạn hoa chúa tể, nhường bất ngữ chúa tể âm thầm lắc đầu. Bất quá, vạn hoa chúa tể thỉnh cầu, nàng vẫn là sẽ đáp ứng. Dù sao, đây là sư muội của nàng. Liền sư tôn đều muốn nàng thật tốt bảo vệ sư muội. Giờ phút này, vạn hoa viên bên ngoài, Ngưu Ma chúa tể có chút xấu hổ cùng tức giận. Vạn hoa chúa tể là quyết tâm không muốn gặp hắn, vậy cũng trách không được hắn. Vù, Ngưu Ma chúa tể nhanh chóng hướng phía vạn hoa viên phóng đi. Chẳng qua là, hắn còn không có xông vào vạn hoa viên, liền theo vạn hoa viên bên trong, vươn một cái đại thủ, Ngưu Ma chân thân, lập tức. Ngưu Ma chúa tể hiển hóa ra chân thân, trên thân khí thế tăng vọt, mà lại loáng thoáng, tựa hồ có một đầu hư ảo, đường, đang trôi nổi lên đỉnh đầu. Đó là hắn thủy tổ chi lộ. Giờ khắc này, Ngưu Ma chúa tể khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Ngưu Ma Chúa Tể cũng đồng dạng vung đánh một quyền. Một quyền này, cơ hồ liền là hắn toàn lực ứng phó mạnh nhất một quyền. Hơn nữa, còn là hắn thành tựu vấn đạo giả đến nay lần thứ nhất ra tay. Bành, chẳng qua là, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngưu Ma Chúa Tể Ngưu Ma chân thân, trong nháy mắt liền như là bị đâm thủng bóng ra một dạng. Bay ngược mà ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.